Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1965, Thiên Hư Ngọc Thư Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một canh giờ phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở lại Thái Vân Phong bên người. Thái Vân Phong sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng có một ít màu nâu huyết tích, phương viên mấy vạn dặm nước biển biến thành huyết hồng sắc, đại lượng yêu thú thi hài phiêu phù ở trên mặt biển, như cùng nhân gian luyện ngục. Thái sư thúc, ngài không có sao chứ? Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ ân cần. Ta không sao, thế nào, các ngươi đuổi kịp địch nhân rồi? Thái Vân Phong truy vấn. Chúng ta diệt sát một người, bắt được một người Nguyên Anh, một người khác tự bộc. Vương Trường Sinh chi tiết nói. Uông Như Yên lật bàn tay một cái, linh quang lóe lên, nhất cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay. Thái Vân Phong thu hồi lam sắc hộp ngọc, hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Các ngươi làm không tệ, này sự cái các ngươi nhất công. Thái sư thúc, tên kia dị tộc đây? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Thái Vân Phong pháp tướng vừa đối mặt tự phá mất địch nhân pháp tướng, chẳng nhẽ bị địch nhân chạy trốn. Người này có được phá hư pháp mục, nếu không phải ta phản ứng nhanh tự bị phá hư thần quang diệt sát. Thái Vân Phong nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Tốt, nơi đây không nên ở lâu, dị tộc viện binh khả năng tùy thời liền đến, cùng cái khác người tụ hợp chúng ta liền trở về đi. Thái Vân Phong phân phó nói, lặng lặng đợi. Hơn một canh giờ phía sau, Trần Hâm cùng Lục Quang Hoàng trở về, bọn hắn mặt mày xám xịt, tóc tai bù xù, nhìn có phần nhếch nhác. Chuyện gì xảy ra, những người khác đâu, quảng cáo, Thái Vân Phong có một loại dự cảm bất tường, nhíu mày hỏi. Lý sư đệ chết trên tay đa mục tộc, Dương sư muội nhục thân bị hủy, chỉ còn lại Nguyên Anh. Trần Hâm miệng đầy đắng chát, hắn đem sự tình đi qua nói rõ chi tiết một lần, bọn hắn truy kích dị tộc cùng dị tộc kịch đấu, các có tử thương. Trấn Hải cung đệ tử chết mất một vị hóa thần tu sĩ, một tên hóa thần tu sĩ nhục thân bị hủy, đa mục tộc chết mất một vị hóa thần tu sĩ, nhiều vị hóa thần thụ thương. So sánh dưới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chiến quả lớn hơn, cũng không phải ai cũng giống như Vương Trường Sinh, có thập bát khỏa định Hải Châu. Thái Vân Phong nhíu mày, nói, đi thôi, chúng ta về trước đi, hy vọng triệu sư đệ đắc thù. Bọn hắn năm người hóa thành năm đạo độn quang, rời đi nơi đây. Hơn nửa ngày sau, Vương Trường Sinh năm người về tới Kim Thiềm Đảo, bọn hắn không có trở về Thiên Hải lâu, mà là đến nhất tọa yên lặng viện lạc. Sự tình hôm nay không cho phép ngoại chuyện, này sự là tuyệt mật, đặc biệt là liên quan tới Thiên Hư Ngọc Thư tồn tại, có biết không? Thái Vân Phong phân phó nói, biểu lộ ngưng trọng, là Thái Sư Thúc, Vương Trường Sinh bốn người trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt biểu hiện không tệ, diệt sát một vị hóa thần kỳ đa mục tộc, bắt được một đầu Nguyên Anh, ta hội báo cáo vì ngươi nhóm thành công. Thái Vân Phong ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân, mặt lộ vẻ tán thành. Đa tạ Thái Sư Thúc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh cảm ơn, mặt lộ vẻ vui mừng. Đồng dạng công lao, có trưởng lão thay bọn hắn nói chuyện, phân lượng tự nhiên không giống. Thái sư thúc, ngũ hành tử vì sao không phục chế Thiên Hư Ngọc Thư nội dung phía trên nộp lên cấp thế lực lớn, dạng này cũng không ảnh hưởng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hâm tò mò hỏi, Trấn Hải cung đệ tử đạt được công pháp bí tịch nộp lên Trấn Hải cung có thể đạt được một bút thiện công, còn có thể phục chế xuống tới tự kiểm tra, lưỡng không chậm trễ. Vương Trường Sinh ba người cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bọn hắn đối Thiên Hư Ngọc Thư hiểu rõ cũng không nhiều, nghe nói Thiên Hư Ngọc Thư đến tự tiên giới, ghi chép công pháp thần thông bí thuật chỉ thế thôi. Thiên Hư Ngọc Thư là theo tiên giới lưu lạc xuống tới, dùng chữ viết của tiên giới ghi chép, sắp đặt cấm chế cường đại, muốn lĩnh hội Thiên Hư Ngọc Thư nội dung bên trong cũng không dễ dàng, ghi lại nội dung bất đồng, bổ sung cấm chế cũng không giống, ta không có đoán sai, ngũ hành tử chỉ là nhìn thấy một bộ phận nội dung, còn có một bộ phận nội dung không có lĩnh hội, hắn lúc này mới không có nộp lên, nếu như biết được toàn bộ nội dung, hắn trực tiếp phục chế một phần, đem Thiên Hư Ngọc Thư nộp lên hợp thể tu sĩ đổi lấy che chở. Thái Vân Phong giải thích nói. Ghi lại nội dung bất đồng, bổ sung cấm chế cũng khác biệt. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, như thế mới mẻ. Thái Vân Phong gật gật đầu, nói. Không sai, các ngươi hẳn phải biết huyền linh hóa thiên kỳ đi. Đương nhiên, huyền linh hóa thiên kỳ là một kiện huyền thiên chi bảo, bất quá nghe nói là không chọn vẹn phẩm. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Năm vạn năm trước Huyền Thanh phái theo Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường đạt được một tờ hoàn chỉnh Thiên Hư Ngọc Thư, ghi chép vài kiện Huyền Thiên chi bảo phương pháp luyện chế, bất quá Huyền Thanh phái vô pháp lĩnh hội toàn bộ nội dung, tăng thêm tài liệu hạn chế, luyện chế ra tới Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ có rất nhiều thiếu hụt, là không chọn vẹn phẩm, mặc dù như vậy, có bảo vật này tại tay, đối phó đồng dạng đại thừa tu sĩ dư xài. Thái Vân Phong giải thích nói. Trần Hâm một chút do dự hỏi, Thái sư thúc, chúng ta Trấn Hải cung có Thiên Hư Ngọc Thư? ta cũng không biết khả năng có, khả năng không có. Quảng cáo, Thái Vân Phong có phần mơ hồ nói, hắn xác thực không biết Huyền Thanh Phái đạt được một tờ hoàn chỉnh Thiên Hư Ngọc Thư, luyện chế ra Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ, dù là có rất nhiều thiếu hụt cũng không phải Thông Thiên Linh Bảo có thể sánh được. Huyền Thanh Phái cũng bởi vậy thực lực tăng nhiều, nhiều vị cao giai dị tộc hao tổn tại món bảo vật này thượng diệt, ngoại giới chỉ là coi là Huyền Thanh Phái tu sĩ cấp cao thần thông quảng đại, thẳng đến Huyền Thanh Phái xuất hiện đại thừa tu sĩ, lúc này mới truyền ra bảo vật này tin tức. Trước đó, ngoại giới căn bản không biết đạo Huyền Thanh Phái có một kiện Huyền Thiên Chi Bảo. Dùng Thiên Hư Ngọc Thư chân quý tính, cho dù là Trấn Hải Cung đạt được Thiên Hư Ngọc Thư, cũng không hội lộ ra, im tiếng phát đại tài mới là chân lý. Đáng tiếc nhường dị tộc cướp đi Thiên Hư Ngọc Thư, ngũ hành tử thật sự là nhân tộc bại hoại, tình nguyện giao cho dị tộc cũng không nguyện ý giao cho nhân tộc. Trần Hâm hung hãn nói, ngũ hành tử đây là tư địch. Nếu như kia nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại là bình thường nội dung coi như xong, như ghi lại là công pháp bí thuật, đa mục tộc rất có thể thực lực đại trướng, tinh hỏa tộc vốn là nhất cái bất nhập lưu tiểu tộc, không biết từ lúc nào bắt đầu tinh hỏa tộc tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, thần thông càng lúc càng lớn, đi qua vài vạn năm phát triển, tinh hỏa tộc đã là Huyền Linh đại lục ngũ đại chủng tộc một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tin đồn, tinh hỏa tộc đạt được một tờ hoàn chỉnh Thiên Hư Ngọc Thư, ghi chép mấy loại hỏa thuộc tính công pháp, tinh hỏa tộc thề thốt phủ nhận. Vương Trường Sinh có phần không hiểu rõ chính là, vì cái gì hợp thể tu sĩ không ra mặt? Là không rõ tình hình còn là có nguyên nhân khác? Như thế hợp thể tu sĩ tự mình xuất thủ, khẳng định không có vấn đề, có lẽ là Thái Vân Phong tư tâm quấy phá, không muốn đi để lọt tin tức, lúc này mới dẫn đến Thiên Hư Ngọc Thư bị dị tộc mang đi. Thái Vân Phong liên tục nghiêm lệnh phong tỏa tin tức cũng là có thể giải thích được không? Được rồi, ván đã đóng thuyền, này sự đừng nhắc lại, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Thái Vân Phong phân phó nói. Vương Trường Sinh bốn người lên tiếng, quay người rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, lòng bàn tay có thêm một khỏa linh quang ảm đạm kim sắc viên châu, đây là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, có thể định trụ một phiến khu vực. Bảo vật này bị huyết thiềm hồ dơ bẩn, bất quá không nghiêm trọng lắm, dùng nhiều một chút thời gian rèn luyện có thể khôi phục. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.